Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135. Hắc thổ cùng xích thổ, lúc này, từ trong rừng rậm đi ra hai cá nhân ảnh già, Obito híp mắt xem xét, đúng là một nam một nữ, nam dài lại cao lại lớn mạnh, trên mặt dài mập ụp ụp. Nhìn đứng lên cùng Choji có so sánh, còn bên cạnh nữ lại là hoàn toàn tương phản, trên mặt dài rất là thanh tú, lông mi dài dưới có một đôi sáng ngời con mắt, khoác tay hắc sắc tóc ngắn lộ ra đặc biệt chặt chẽ. Đầy đặn cao thẳng nữ nhân thân thể cũng là phát dục đến phá lệ mê người. Eo thon kéo dài dưới, này một mảnh dao động phong lên trăng tròn mông ngọc lúc này hơi hơi ngạo nghễ ưỡn lên. Đêm này yêu mỹ đường cong biểu hiện được phá lệ phát huy vô cùng tinh tế. Chính là nham nhẫn thôn đến xích thổ cùng hắc thổ. Hắc thổ đi tới, đối Itachi cùng Kisame nói, các ngươi cũng là Akatsuki người sao? Đây Daraka cũng là này cái tổ chức đi. Đáng giận a. Hắn tại sao phải phản bội chạy trốn ra thôn làng đâu? Thật sự là, Itachi nhìn bọn họ trên đầu hộ ngạch, trên mặt vẫn là bộ kia tan không ra băng sơn mặt. Không để ý tới hắc thổ, lạnh lùng nói, Kisame, mang lên bát vĩ Jinchuriki, chúng ta đi, tối nay vân nhẫn thôn ninja sắp đuổi theo. Kisame cũng biết tình huống bây giờ không hề tốt đẹp gì. Cấp tốc cõng lên mặt đất Killer Bee, liền muốn cùng Itachi đằng sau đột phá xích thổ cùng hắc thổ vây quanh. Hừ, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Xích thổ nhanh lên ngăn lại bọn họ. Chúng ta chỉ cần trì hoãn một chút bọn họ thời gian liền tốt. Chờ đợi vân nhẫn thôn cứu viện. Hắc thổ cũng biết dựa vào mình cùng hắc thổ Zetsu đối không thể có thể đánh bại hai cái có ảnh. Cấp thực lực Akatsuki phản nhẫn, biết, xích thổ trên mặt vẫn là ngơ ngác không có một tia biến hóa. Hắc thổ cổ có thủy, hỏa, thổ ba loại thuộc tính biến hóa, mà lại có một loại cùng tứ đại thủy ảnh mỹ minh giống nhau huyết kế dung độn. Đồng thời hắc còn thổ là thổ ảnh cháu gái, thực lực cũng không phải đáp. Mà xích thổ thực lực lại là có thể tùy ý cải biến thổ thuộc tính hình thái biến hóa. Nếu như là phổ thông ảnh cấp ninja, khả năng cũng không phải hai người bọn họ cá nhân đối thủ. Hai người nhanh chóng ngăn ở Itachi cùng Kisame trước mặt, ngăn trở bọn họ đường đi. Lúc này, từ hắc thổ miệng bên trong phun ra một đống lớn bốc lên khói xanh dung nham. Mà lại những này dung nham nhanh chóng hướng về Itachi cùng Kisame bao phủ mà đi. Rất nhiều đem bọn họ toàn bộ hòa tan uy thế. Chính là hắc thổ dung độn. Xích thổ lúc này cũng hành động. Hắn cũng là từ miệng bên trong phun ra một cái to lớn thật dài nham thạch. Đồng thời khối kia nham thạch nhanh chóng biến đổi hình dáng. Đem Itachi cùng Kisame vây quanh ở một cái hình tròn trong pháo đài. Nhìn lấy đập vào mặt dung nham, Itachi hóa thành đầy trời quạ đen, bay ra mà đi, phóng tới không trung cái kia duy nhất lối ra. Kisame cũng tránh quá khứ, đuổi theo Itachi cước bộ, phóng tới không trung, muốn đi, không có dễ dàng như vậy. A, cho ta biến. Xích thổ tròn vo trên mặt, cặp kia có chút ngốc trệ con mắt nhất thời tinh quang lóe lên. Khống chế quay chung quanh Itachi hai người bọn họ pháo đài đem không trung thông đạo cũng phong. Đứng lên, bên trong biến một cái bịt kín không gian, hơn nữa còn một phiến hắc ám. Thật phiền phức, xem ra phải dùng thuật kia. Itachi thì thào nói ra, ngay tại lúc đó. Trong mắt tam câu ngọc Seragon nhanh chóng chuyển động, hình thành một cái ảnh phong xe, chính là Mangekyo Sharingan, Susanoo. Itachi con mắt dãy thật to, tràn ngập tơ máu, mắt trái cũng bởi vì nhãn lực sử dụng tới độ, chảy ra một đầu vết máu. Lúc này, một người mặc khôi giáp bàng đại nhân ảnh giả xuất hiện sau lưng Itachi. Tràn đầy uy nghiêm, con mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Trong tay cầm một thanh đại đại kiếm, chính là Itachi Susanoo. Susanoo giơ tay lên, bên trong kiếm Tosuka vung hướng chung quanh tường đá. Tại kiếm Tosuka dưới, nhìn đứng lên rất là cứng rắn, tường đá như tờ giấy vỡ ra tới, mà lại kiếm Tosuka tốc độ không giảm, vung hướng đứng ở nơi đó còn có chút ngẩn người Hắc Thổ. Xích Thổ bởi vì đứng có chút xa cho nên cũng không tác động đến. Lúc này Hắc Thổ khắp khuôn mặt là kinh hãi, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, hối hận không nên không xen vào chuyện bao đồng. Cẩn thận, Hắc Thổ, nhanh lên trốn. Xích Thổ gấp quát, hắn thật sự là không kịp cứu viện, chỉ có thể ở bên cạnh làm lo lắng. A, Hắc Thổ sợ hét lên một tiếng, tuyệt vọng nhắm lại chính mình cặp kia tú mỹ con mắt, phảng phất nhìn đến tử vong hàng lâm. Thế nhưng là, vốn nên là buông xuống đau đớn, cũng không có buông xuống. Hắc Thổ không khỏi tránh ra chính mình cặp kia tú lệ con mắt, nghi hoặc nhìn về phía trước, chỉ gặp một cái dài dị thường xuất khí, trên mặt còn mang theo một chút lười nhác ý cười nam tử trong nháy mắt xuất hiện tại nàng bên cạnh, ôm chặt lấy nàng, chạy ra phạm vi công kích. Cái kia có chút thô giáp đại thủ còn tại thượng hạ nhẹ vỗ về nàng thân thể, chính là đi ra anh hùng cứu Mỹ Obito. Hắn thời cơ thật sự là nắm chắc tốt vô cùng, nhìn thấy Hắc Thổ có nguy hiểm, thuấn thân đi ra liền đem Hắc Thổ cứu được. Hắc Thổ lúc đầu trắng nõn đỏ mặt lên, nàng đang cảm giác được chính mình thân thể lớn nhất mẫn cảm địa phương bị một cái tản ra nhiệt khí đại thủ bắt lại, mà lại nàng còn có thể cảm giác được trong tay hắn nhẹ nhàng nhúc nhích. A, Sắc Lang, Hắc Thổ rốt cục chịu đựng không nổi loại kích thích này. Điều kiện phản xạ, tiểu vung tay lên, ba một tiếng, Obito trên mặt nhất thời xuất hiện năm cái sâu ngón tay màu đỏ ấn. Lúc này Obito ngạc nhiên, hiện tại mới cảm giác trong tay cảm giác rất là mềm mại. Hắn tựa như là không xác định, tay dùng lực xoa xoa, đầy đặn có đánh gợi cảm giác làm hắn biết tay mình đang bắt lấy cái gì địa phương. Hắn vội vàng buông ra chính mình bắt lấy trước ngực nàng tay, xấu hổ đối Hắc Thổ cười cười, vội vàng nói xin lỗi liên tục, bất quá trong mắt cũng không có bao nhiêu áy náy, ngược lại là có một chút điểm đáng tiếc, bất quá lúc này cũng không phải là đùa giỡn nữ hài tử thời điểm. Hắn quay đầu nhìn liếc trong mắt chảy máu tươi Itachi, dùng đến nghiền ngẫm địa thanh âm từ tốn nói, Itachi, thật lâu không thấy, làm sao hiện tại biến làm sao chật vật. Itachi nhìn thấy Obito về sau chau mày, trong thanh âm rốt cục xuất hiện chút hứa ba động, tại sao lại là ngươi? Ngươi không đợi tại Konoha, ra ngoài làm gì? Itachi chăm chú nhìn Obito, thân thể hơi hơi lui ra phía sau mấy bước. Obito hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, không có cách, đây là nhiệm vụ. Itachi, đem phía sau ngươi bát vĩ dinh Churiki giao ra đi, đừng ép ta động thủ. Lúc này, ôm Killer Bee Kisame nói, Itachi, không cần sợ hắn. Ánh mắt hắn đã bị Pain cùng Toby hai cá nhân cho liên thủ phong ấn. Hắn hiện tại đã không thể chống cự ngươi nguyệt độc. Nhanh lên giải quyết hắn. Bọn họ còn đang chờ chúng ta đem bát vĩ bắt về đâu. Thật là thế này phải không? Itachi nhìn lấy Obito, con mắt hiện lên một sợi phức tạp nhãn quang. Bên trong không biết là đáng tiếc vẫn là cao hứng. Obito cũng không có phản bác, mà chính là từ tốn nói, ngươi có thể thử nhìn một chút, không có cái này ánh mắt, các ngươi hai cái cũng không phải ta đối thủ. Nói xong hắn khí thế biến đổi, bảo khởi toàn thân này cường đại chakra hắn, so với vừa cương quỷ giao cùng giao cơ hợp thể thời điểm còn mạnh hơn bên trên một điểm. đơn giản là một cá nhân hình vĩ thú, thiên thần hạ phàm, bị hắn đầu tiên dùng đến, lúc đầu đã rất mạnh, khí thế lần nữa mạnh lên. Chung quanh hắn, giống như treo lên một trận đại phong, thổi chung quanh bụi đất phấn khởi. Đứng tại phía sau hắn Hắc Thổ một tay che phong mê hoặc mắt, một tay che dưới thân ăn mặc ninja váy. Nhớ tới hắn vừa mới hành vi, đỏ mặt lên, không nghĩ tới cứu nàng cái này xuất khí nam tử cũng lợi hại như vậy. Nàng từ nhỏ đã sùng bái Deidara Kaka cũng so bất quá hắn đi. Cùng lên đi, Itachi, thả ra trong tay hôn mê Killer Bee. Kisame trên mặt nghiêm túc nói, hắn thật sự là không muốn đối mặt cái này khủng bố nam nhân. Càng nhớ tới tại vụ nhẫn thôn khi đó, hắn chỗ phát ra một chiêu kia, vậy mà khủng bố như vậy, cả phiến không gian đều cho vỡ vụn rơi. Cho dù là hắn nhận vì mạnh nhất lão đại ban đại nhân cũng chỉ có thể lâm thời chạy trốn. Thật muốn đánh sao? Itachi che mắt, cười khổ nói, hắn hiện tại con mắt đã cận thị vô cùng nghiêm trọng. Nhãn lực cũng còn thừa không có mấy, tình huống rất là hỏng bét, mà lại vừa mới uy thế khẳng định đã đem vân nhẫn thôn ninja hấp dẫn tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.